bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 134, cô ấy đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Không cần vì chuyện này mà phiền lòng, Khương Bình an ủi một câu. Rồi hai người chuyển sang chuyện chính. Nói chuyện được nửa chừng, Khương Bình đột nhiên cười. Thực ra tôi học được một chiêu từ cô gái nhỏ kia. Cái hương vị thanh nhã trong sư tử đầu cua chính là mùi chanh. Nhưng tôi vẫn chưa nắm vững lượng cụ thể. Làm sao vừa giữ được mùi thơm thanh, lại không để lại vị chua của chanh. Hai người trò chuyện khá lâu, đang hăng say, thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Bà chủ cau mày, đứng dậy, Khương Bình lại không phản ứng. Khương Bình hiểu rõ vai trò của mình. Bà chỉ là đầu bếp được mời về. Chiến trường của bà là trong bếp. Chuyện bên ngoài căn bản không liên quan. Làm tốt nhiệm vụ nấu ăn mới là bổn phận của bà. Bà chủ Viên Phúc Lâu cũng hiểu rõ tính cách Khương Bình. Bà bảo bà ấy ngồi lại, còn mình thì ra ngoài xem tình hình. Ra khỏi cửa chưa được bao lâu, bà chủ đã nghe tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Mơ hồ còn nghe thấy giọng của đầu bếp, tiền sư phụ và quản lý. Hình như họ đang tranh cãi. Bà chủ Viên Phúc Lâu nhíu mày, chân bước nhanh về phía âm thanh. Đến nơi, bà nghe thấy hai bên đang cãi nhau. Nhưng bà chủ không vội lộ diện, mà trước tiên gọi nhân viên phục vụ tới. Hỏi rõ tình hình, nhân viên có chút khó xử, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích. Khách hàng cảm thấy sư tử đầu cua không ngon, liền gọi quản lý đến. Sau đó, tiền sư phụ lại được quản lý gọi đến. Tiền sư phụ không chịu nhận lỗi, còn cãi nhau với khách hàng. Người quản lý kia, bà chủ Viên Phúc Lâu thật sự cảm thấy đau đầu. Người này rõ ràng là phải đi dập lửa, nhưng lại còn gọi thêm đầu bếp đến. Chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Bà thừa nhận vì mở rộng quy mô mà đã lơ là việc quản lý Viên Phúc Lâu. Nhưng không ngờ người quản lý lại gây họa lớn như vậy. Hơn nữa, vừa mới gây ra chuyện lớn xong lại tiếp tục gây thêm chuyện nữa. Bà chủ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm trạng rồi bước về phía đó. Với thái độ mạnh mẽ, bà trấn áp ngay lập tức cuộc tranh cãi giữa quản lý và tiền sư phụ. Đồng thời hướng khách hàng cúi đầu xin lỗi. Nhờ mặt mũi của bà, vị khách mới miễn cưỡng bỏ qua cho hai người. Nhưng miệng vẫn càu nhàu. Chẳng qua là nấu ăn không ngon. Hôm qua tôi ăn phần sư tử đầu cua của cô ấy. Dù chỉ bằng phân nửa thì cũng phải đạt được một phần da lông gì chứ. Giá tiền các người bán cũng 588 tệ nguyên bản. Sao lại kém xa như vậy? Tiếc cả đống tiền tôi tiêu nhiều năm nay. Nhìn biểu cảm còn đang oán giận của khách hàng, tiền sư phụ suýt nữa lại nổi nóng. Mãi đến khi bị ánh mắt lạnh lùng của bà chủ quét qua mới bất đắc dĩ nghiến răng hạ thấp đầu xuống. Bà chủ liếc nhìn hai người họ thêm lần nữa, trong lòng thực sự muốn đá họ khỏi công ty ngay lập tức. Nhưng rõ ràng Tô Thụy Hy định để họ làm trò hề nhảy múa, đợi mọi chuyện ngã ngũ mới động thủ. Bà chủ, tôi tuyệt đối không tin. Vị khách này chắc chắn là do con nhỏ kia thuê tới đây. Tay nghề đầu bếp của chúng ta có ở đây, tại sao lại bị sỉ nhục như thế? Quản lý châm dầu thêm lửa. Tiền sư phụ nghe xong cũng lộ vẻ giận dữ, nhưng bà chủ Viên Phúc Lâu lại lạnh lùng. Các anh nghĩ tôi không biết các anh đã làm cái gì sao? Đến giờ còn không ngoan ngoãn giữ đuôi ngắn lại, còn nhảy nhót lung tung. Xem ra hai người đúng là không muốn làm trong ngành nữa rồi. Một câu nói khiến quản lý và tiền sư phụ im thin thít. Bà chủ lại phun thêm một câu. Không điều tra thì đừng phát ngôn bừa bãi. Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía tiền sư phụ. Lời nói hoàn toàn không lưu tình. Còn cần khách hàng phải nói sao nữa? Tôi nói thẳng với anh, món anh làm kém xa so với cô ấy. Không những kém xa mà ngay cả cái bóng của cô ấy anh cũng không đuổi theo kịp. Tiền sư phụ trợn trừng mắt, không tài nào mở miệng được trước bà chủ. xử lý xong sự việc, bà chủ liền rời đi. Quản lý lại tiến lại gần. Tôi xem ra, chúng ta sẽ không sao đâu. Bà chủ cũng chỉ nói vài câu, chưa từng đưa ra hình phạt cụ thể. Anh phải kiên trì đấy. 3 triệu đó, đáng giá lắm. Anh ta còn lải nhải không ngừng. Nhưng tiền sư phụ đã chẳng nghe vào tai. Trong đầu chỉ vang vọng câu. Cái bóng cũng không theo kịp. Đầu bếp tiền lắc đầu lia lịa. Tự nhủ trong lòng. Không thể nào, không thể nào. Thua Khương Bình còn đỡ. Bây giờ lại thua một cô gái trẻ như vậy. Có còn coi ai ra gì không? Trong lòng tiền sư phụ dần sinh tâm ma. Còn Tôn Miểu đã vui vẻ trở về nhà. Khi về đến nơi, cô quả nhiên gặp được bà giúp việc mà Tô Thụy Hy đã nói. Vẻ ngoài bà rất hiền lành. Tôn Miểu vừa thấy đã cảm thấy thân quen. Bởi khí chất của bà rất giống viện trưởng trong cô nhi viện của cô. Cô chính là cô Tôn đúng không? Cô Tô đã nói với tôi rồi. Nhờ có cô mà công việc của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôn Miểu có chút tò mò. Không biết Tô Thụy Hy đã giới thiệu mình như thế nào với bà giúp việc. Là bạn cùng sống chung kiểu bạn bè thông thường. Hay chỉ nói rằng cô là người hỗ trợ nấu ăn. Khiến bà hiểu lầm rằng cô đến đây để nấu ăn. Đang lúc tò mò, Tôn Miểu chợt phát hiện vẻ mặt của bà giúp việc mang theo một chút ngại ngùng. Nụ cười gượng gạo đó như ngọn đèn hiệu, khiến Tôn Miểu lập tức hiểu ra Tô Thụy Hy đã nói gì. Tô Thụy Hy chắc chắn đã nói trực tiếp như khi ở trước mặt em gái Hai Phóp. Tôi sẽ sống cùng bạn gái tôi. Cô ấy rất giỏi nấu ăn. Từ nay trở đi, dì không cần nấu cơm nữa. Nếu không phải như vậy, tại sao vẻ ngại ngùng trên mặt bà giúp việc lại kỳ lạ như vậy? Tôn Miểu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một hồi lâu sau mới mở miệng. Dì ơi, chị Tô Tô nói với cháu là dì chỉ cần lau dọn nhà cửa. Phòng bếp không cần lo, chúng cháu sẽ tự dọn. Nghe vậy, vẻ ngại ngùng trên mặt dì giúp việc mới dịu bớt đôi chút. Bà gật đầu. Vâng, tôi đã rõ. Thực tế, ban đầu bà nghe xong, vô thức nghĩ là Tôn Miểu sẽ đi dọn dẹp. Dù sao Tô Tiểu Thư là loại người như thế nào, bà vẫn nắm rõ. Đó là Tiểu Thư 10 ngón không dính nước lạnh. Làm sao lại chủ động dọn dẹp? Chắc chắn là do Tôn Miểu đảm nhiệm. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Nhà bếp chủ yếu do Tô Thụy Hy dọn dẹp sau mỗi bữa ăn. Cô tiểu thư 10 ngón không dính nước lạnh này thật sự đang cố gắng xây dựng tổ ấm nhỏ cho hai người. Dì giúp việc dọn dẹp xong xuôi liền rời đi. Khi Tô Thụy Hy trở về, Tôn Miểu vẫn giấu một câu hỏi trong lòng. Mãi đến khi tắm rửa xong, hai người ngồi trên sofa. Tôn Miểu mới nở nụ cười danh mãnh hỏi. Chị Tô Tô à, chị đã nói với dì giúp việc về chúng ta rồi đúng không? Tô Thụy Hy khẽ sửng sốt. Theo phản xạ hỏi lại. Dì giúp việc nói gì với em à? Trong lòng cô nàng thực ra đang lo lắng. Liệu việc công khai này có làm phiền đến Tôn Miểu không? Tô Thụy Hy là người dễ đi vào ngõ cụt. Cô sợ hành động của mình khiến Tôn Miểu không thoải mái. Nhưng ngay sau đó, Tôn Miểu đã dùng hành động để trả lời. Cô ấy tiến lại gần, mặc chiếc đồ ngủ đáng yêu, trực tiếp ôm chầm lấy Tô Thụy Hy, đẩy cô ấy nằm ngả trên ghế sofa. Khi ngã xuống, đầu Tô Thụy Hy rơi đúng vào chiếc gối mềm mại. Tư thế ôm của Tôn Miểu giống như chú gấu koala ôm chặt thân cây. Tô Thụy Hy cúi đầu, chỉ thấy đỉnh đầu tóc rối của Tôn Miểu. Thời tiết ngày càng nóng lên. Đã là tháng 6 rồi. Tóc Tôn Miểu vẫn chưa khô hẳn, còn ướt nhẹ. Giờ đây, đầu cô ấy dựa sát vào ngực mình. Tô Thụy Hy cảm nhận rõ cảm giác ẩm ướt len lỏi qua lớp áo ngủ chạm vào da thịt. Cảm giác hơi ngứa ngáy, lại còn khiến người ta ngại ngùng. Điều khiến cô ấy ngại hơn nữa chính là lời nói của Tôn Miểu. Chị Tô Tô, sao chị lại đáng yêu như vậy? Tô Thụy Hy đã trưởng thành. Lâu lắm rồi không ai nói với cô những lời này. huống chi bản thân cô cũng không thuộc kiểu dễ thương gì. Cô vốn lạnh lùng kiêu kỳ, dù có người khen, cũng chỉ dừng ở mức xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, bỗng nhiên bị gọi là đáng yêu. Tô Thụy Hi theo phản xạ liền phản bác, không phải đâu, thật sự rất đáng yêu mà. Tôn Miểu vẫn ôm eo cô ấy, đầu vẫn tựa vào ngực cô, đột nhiên ngẩng đầu lên, cằm đặt lên ngực Tô Thụy Hi, hơi nhọn, còn có chút đau do lực ép. Tôn Miểu hình như nhận ra biểu cảm của cô, nên lùi lại một chút. Cô ấy đột nhiên rời đi, khiến Tô Thụy Hi thoáng thấy mất mát. Nhưng không lâu sau, Tôn Miểu lại chen vào, cùng nằm trên sofa với cô. Chiếc ghế sofa trong nhà Tô Thụy Hi khá rộng, nhưng hai người lớn nằm song song thì vẫn hơi chật. Tô Thụy Hi sợ Tôn Miểu té xuống, đành nghiêng người sang, điều này lại khiến họ đối diện trực tiếp với nhau. Đôi mắt Tôn Miểu thật sự rất đẹp, ánh sáng long lanh, đặc biệt khi phản chiếu hình bóng mình, khiến Tô Thụy Hi cảm thấy dường như trong mắt cô ấy chỉ có mỗi mình cô. Cảm giác được chú ý toàn tâm toàn ý như vậy, khiến Tô Thụy Hi thực sự rất thích. Tô Thụy Hi nhịn không được mở miệng, Tôn Miểu mới là đáng yêu á, cô ấy thực sự nghĩ như vậy. Tôn Miểu nghe ra vẻ chân thành trong giọng nói, cười khẽ, ừ, em đúng là đáng yêu. Không khí lúc này thật sự quá tốt, dường như cả không gian đều tràn ngập bong bóng màu hồng. Hai người gần đến mức Tôn Miểu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng của Tô Thụy Hi phả lên mũi cô. Trái tim cô lại rung động lần nữa. Chính xác mà nói, bất kể lúc nào ở bên Tô Thụy Hi, trái tim cô đều rung động mãnh liệt. Người dẫn chương trình tài chính trên TV đang nghiêm túc giải thích vấn đề. Nhưng lúc này Tô Thụy Hi hoàn toàn không còn tâm trạng để nghe. Toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn về phía Tôn Miểu. Tôn Miểu nhìn vào đôi mắt Tô Thụy Hi, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thể ở bên Tô Thụy Hi, Tôn Miểu cảm thấy như đang mơ. Đó là người từ thế giới khác xa cách, hiện tại lại nằm bên cạnh cô, gần trong gang tấc. Tôn Miểu nhịn không được đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm Tô Thụy Hi, rồi môi cũng áp sát theo hôn lên, là nụ hôn dịu dàng quyến luyến. Sau đó môi Tôn Miểu di chuyển dần lên trán, khóe mắt, má Tô Thụy Hi, hơi thở của Tô Thụy Hi ngày càng nóng rực, phả lên má Tôn Miểu, khiến cô không khỏi dừng lại một chút. Khi Tôn Miểu đoán được Tô Thụy Hi đã nói rõ mọi chuyện với dì giúp việc, cảm giác cả người như bừng cháy vì vui sướng. Cô không ngại công khai mình là người đồng tính trước mặt bạn bè, nhưng cũng không mong muốn Tô Thụy Hi chịu đựng ánh mắt dị nghị của người khác. Nhưng chị ấy không chỉ thừa nhận mối quan hệ trước mặt những người bạn thân thiết như em gái Hai Phóp và em gái Abi, mà ngay cả dì giúp việc cũng biết rõ tường tận. Cách chương.